Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 418, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi buổi ghi hình kết thúc, thấy phản hồi của khán giả trên mạng nước ngoài, fan của Tân Án cuối cùng cũng yên lòng, vui vẻ dẫn đầu việc chụp ảnh màn hình để chế nhạo các tài khoản marketing mồi chờ chị Án đáp trả. Chị Án trước đây đã hiền dịu hơn nhiều rồi, lâu lắm rồi chưa thấy chị Án đáp trả ai. Là ni ướt đấy, cho chị ấy đáp trả C, H, E, T hắn đi, má ơi chỉ xem phản hồi thôi cũng đã thấy sướng rồi. Những người trước đây nói Tân Án sẽ gặp chuyện đâu rồi, ra đây nói chuyện nào. 3 ngày sau chương trình chính thức lên sóng, vào buổi tối, tên của Tân Án đã được tìm kiếm nhiều nhất trên toàn thế giới. Lần trước cô lên top trending là khi được Blossom chọn làm người đại diện. Đối với nghệ sĩ trong nước mà nói, việc lên top trending là rất khó. Lúc này, rất nhiều khán giả nước ngoài mới phát hiện ra, hóa ra cô gái đáp trả ni ước không thương tiếc, chính là nữ minh tinh Trung Quốc Tân Án mà họ luôn khen ngợi trong quảng cáo của Blossom. Chỉ trong một đêm, số lượng fan trên tài khoản mạng xã hội nước ngoài của Tân Án tăng vọt. Rất nhiều khán giả lâu năm của ni ước tú đều cảm thấy Tân Án rất lợi hại. Cô ấy làm thế nào mà vừa cười vừa nói ra những lời đáp trả sắc sảo như vậy? Thật là lợi hại, lần đầu tiên nhìn thấy ni ước lộ ra biểu cảm này. Quá sướng, cô gái Trung Quốc này thật xinh đẹp. Sao trước đây không ai phát hiện ra cô ấy? Cô ấy chính là người trong quảng cáo dòng sản phẩm rừng rậm của Blossom. Chẳng trách Steven luôn khen cô ấy là nàng thơ truyền cảm hứng của anh ấy. Ngay cả Steven cũng vui vẻ chạy ra. Ghé phim, Steven, hắc hắc, tài ăn nói của Tân Án quả thực tuyệt vời. Không hổ là người đại diện mà tôi chọn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mọi người có thể chờ đợi dòng sản phẩm Lá Phong mới vừa được Blossom và Tân Án quay xong và sắp ra mắt nhé. Lượng xem trước của trailer Thế Giới Hắc Ám cũng tăng lên rõ rệt. Johnson còn có chút tiếc nuối nói. Không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Sớm biết thế đã bảo cô thể hiện một chút cảnh đánh nhau. Đánh cho ni ước một trận. Nói không chừng phim của chúng ta đã hot trước khi chiếu rồi. Tân Án, đạo diễn. Anh đây là muốn khi phim chiếu thì nữ chính của anh đang ở trong tủ sao? Thật ra phong cách của Thế Giới Hắc Ám rất phù hợp với gu thẩm mỹ của người nước ngoài. Nhưng vì không có diễn viên nào nổi tiếng ở nước ngoài, không phải là cuốn tiểu thuyết mà họ biết rõ, cũng không được phát sóng trên các trang web mà họ thường dùng, nên ngay từ đầu phim không nhận được nhiều sự chú ý. Nhưng sau khi Tân Án nổi tiếng, rất nhiều người vì tò mò mà nhấp vào xem trailer, rồi bị cuốn hút sâu sắc. Lượng xem tăng lên ngày càng nhanh, đạo diễn và nhà đầu tư đều vui mừng khôn xiết, tăng cường quảng bá, muốn thừa cơ này đẩy mạnh thêm một lần nữa. Trong nước nhanh chóng có người đăng tải lại tập chương trình này, đồng thời leo lên top tìm kiếm hot của Weibo. Cách đáp trả thông minh mà vẫn giữ lễ nghi của Tân Án nhận được vô số lời khen ngợi. Tân Án có thể nói là đã tu luyện được kỹ năng nói chuyện mỉa mai đến mức thượng thừa ha ha ha ha ha. Chị Án lột xác rồi. Cô ấy không còn là Tân Án độc miệng trước đây nữa, bây giờ cô ấy đã tiến hóa thành Tân Án âm dương. Quả nhiên, đây mới là chị Án mà chúng ta quen thuộc. Chương trình trốn thoát trước đây toàn là người quen của cô ấy, cả mùa đều hòa thuận vui vẻ, tôi đã quên mất sức chiến đấu của chị Án trước đây mạnh mẽ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ai phát hiện ra tiếng Anh của chị Án rất hay sao? Tôi chỉ lo nghe thôi, cũng không chú ý đến việc cô ấy đang mỉa mai. Chị Án thật xinh đẹp và khí chất, hãy xông ra thế giới đi, thế giới hắc ám nhất định sẽ thành công rực rỡ, có thể nói là vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Thế Giới Hắc Ám trước khi phát sóng đã gây sốt mạnh mẽ trên các trang web lớn trong và ngoài nước. Một tuần sau, thừa thắng xông lên, Thế Giới Hắc Ám chính thức phát sóng trong sự mong đợi của rất nhiều người. Cách chương